Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 827, Định Hải Thần Châu. Nữ hoa giá lâm, cơn giận này thật là lớn a. Tần Trường Phong bị long tức thổi đến phảng phất trong gió tơ liễu. Nhưng tựa hồ không nỡ trong ngực Noãn Ngọc Ôn Hương, bởi vậy vẫn như cũ không đưa tay. Cũng không thi triển thánh ấn thần thông, mà là triển khai chiến văn. Sau lưng bỗng nhiên hiển hiện vô biên dị tượng, đảo phù đầy trời, như cửu thiên tiên ba cùng nhau nở rộ. Có tường thụy thành mây, có ánh vàng vạn đạo, có khai thiên tích địa, có tinh thần tiêu tan. Cũng ở trong đó tràn ngập ra đủ loại đại đạo chi lý. Phảng phất thế gian 3000 đại đạo tất cả trong đó diễn hóa. Làm kia phô thiên cái địa long tức tiến vào dị tượng phạm vi bên trong về sau. Kia đầy trời đạo văn lập tức cùng nhau tiến lên. Đồng hóa phân giải, không ngừng đem chuyển hóa làm chất chứa tinh thuần nhất thiên địa linh khí đạo phù thiên ấn. Từ xa nhìn lại, Tần Trường Phong trước người phảng phất xuất hiện một đạo vô hình lệch trời. Để Long Vương Long tức không cách nào vượt qua lôi trì nửa bước. Không hề nghi ngờ, đây chính là trời xanh vô đạo không thứ tự, vô pháp vô thiên. Đại La Kim Tiên có khả năng triệu tập lực lượng mãnh liệt mênh mông. Siêu Việt Tần Trường Phong tại vô thượng cuộc chiến trên lôi đài gặp được bất kể đối thủ nào. Chính là Lưu Tiên Thiên Tôn tại đơn thuần về số lượng. Cũng xa xa không kịp. Chỉ bất quá, đạo này long tức, còn không đủ để đánh vỡ trời xanh vô đạo cực hạn chịu đựng. Đây là cái gì? Thế gian lại có như thế thần thông, có thể đem thần thông phản bản quy nguyên vì thiên địa linh khí. Người này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Như thế truyền thừa quả là chưa từng nghe thấy. Chính là yêu đế, yêu tướng cũng tốt, thủy tộc cũng được, nhìn thấy tình cảnh như vậy. Đều là khó có thể tin. Bọn hắn có thể cảm giác được Tần Trường Phong sử dụng đến lực lượng rõ ràng không nhiều, thua xa Long Vương, lại vẫn cứ dễ như trở bàn tay liền đem Long tức hóa thành vô hình. Cái này đặt ở cảnh giới vi tôn hồng hoang thế giới đã không chỉ là kỳ tích, mà là thần thoại. Theo chuyển hóa Long tức càng nhiều, trời xanh vô đạo bên trong nguyên thủy đạo phù chỗ tích xúc lực lượng tùy theo gia tăng. Tần Trường Phong nơi này khí thế cũng cùng nhau bảo tăng. Đạo phù bên trong linh khí với hắn mà nói quá mức dư giả, cho tới muốn ở bên cạnh hắn ngưng kết thành thần dương giống như sôi trào thiên địa. Từng đạo quang mang bắn về phía bốn phương tám hướng. Kia thực chất đều là chất chứa tinh thuần linh khí nguyên thủy đạo phù. Có bay về phía bầu trời cuối cùng tán loạn vô hình. Nhưng phần lớn đều đi vào biển cả. Hoặc bị thủy tộc lấy ra. Hoặc bay về phía biển cả chỗ sâu. Phụ cận trong nước đem đạo phù này sau khi hấp thu. Lại phát hiện có thể minh thần nước rửa. Đối tự thân tu hành vô cùng có ích lợi. Đây càng để đám người khó có thể lý giải được. Lấy đạo hữu thần thông lúc có bất phàm xuất thân. Xin hỏi là thần thánh phương nào? Long Vương thu hồi long tức, trầm giọng hỏi. Tần Trường Phong cẩn thận nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, Long Vương có thể xưng hô ta Thiên Vương thứ năm Lưu Tiên Thiên Tôn Tu La Nữ Thần cùng yêu tộc trưởng công chúa phu quân nghiệp hỏa người chấp trưởng thần thông đại đạo người mở đường cùng với bạn tiên thiên thánh liên mà thành biển máu chiến thần Tần Trường Phong. Vì để cho lão Long Vương có thể đối với hắn lai lịch có một cái rõ ràng chấm dứt, Tần Trường Phong tận khả năng cặn kẽ đem chính mình tổng kết một lần. Có thể nói nhọc lòng, hắn từng nói qua sẽ để cho mình thần thánh tên thật càng dài, có được mạnh hơn vĩ lực. Phàm tụng hắn tên thật người liền có thể ở trong luân hồi vĩnh sinh. Hắn từ đầu đến cuối tại hướng cái mục tiêu này cố gắng. Cũng đã có thành quả không nhỏ. Làm sao mà biết. Càng dài. Nhưng mà Long Vương ngao quang nghe lại tưởng rằng tại nói hươu nói vượn trêu đùa hắn. tức giận ở giữa liền muốn xuất thủ lần nữa. Có thể đoán trước, kia chắc chắn là chân chính chém giết. Dưới lúc trời xanh vô đạo còn có thể không hoàn toàn hóa giải liền không thể ve sầu. Nhưng vào lúc này, mấy trăm bên trong bên ngoài một chỗ hòn đảo không người bên trên đột nhiên dâng lên một đạo chói. Ánh mắt buộc xông thẳng Vân Tiêu. Sau đó giữa thiên địa liền tượng xuất hiện một cái phếu. Tự nhiên linh khí hướng về chùm sáng điên cuồng chút xuống. Toàn bộ Đông Hải nội địa ngàn dặm bên trong linh khí cơ hồ trong nháy mắt dành thời gian. Lại hấp lực lớn nhất, rõ ràng là Tần Trường Phong nơi này. Càng xác thực tới nói, là hắn sau lưng trời xanh vô đạo dị tượng bên trong nguyên thủy đảo phù. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện kinh biến khiến cho mọi người kinh ngạc. Tần Trường Phong cùng Lão Long Vương, Phì Di đám người đồng thời cùng thi triển thủ đoạn suy tính. Long Vương cùng Phì Di tự nhiên dùng là hồng hoang thế giới đặc hữu bấm đốt ngón tay thiên cơ pháp. Môn, pháp môn này nhưng tại trình độ nhất định nhìn thấu nhân quả cùng thiên cơ. Không thể bảo là không cường đại. Tần Trường Phong cũng nghiên cứu qua, lại phát hiện đối với hồng hoang thế giới thiên đạo hữu dụng. Nói cách khác, chỉ có thể ở trong thế giới này sử dụng. Ra hồng hoang chính là mù lòa loạn bóp. Hắn đến đạo này không tinh thông, nhưng căn bản cũng không cần dự đoán. Trực tiếp triển khai hư không chi nhãn dõi mắt trông về phía xa là được rồi. Rất nhanh, một hình ảnh xuất hiện tại trong đầu hắn. Chỉ thấy kia không nhân hoang trung ương đảo có một ngụm linh tuyền. Suối trung chi nước có tam sắc thần quang dập dờn. Lái đi có chút bất phàm dáng vẻ. Nhưng càng làm người khác chú ý tất cả đều là trong suối nước trôi nổi 12 viên hào quang lập lòe. Tựa như tinh thần hạt châu. 12 viên thần châu trở lên dưới tả hữu đều không đối xứng tư thái trưng bày. Mơ hồ kết thành một cái tiên thiên cổ trận, chính là tòa cổ trận này dẫn động thiên địa đại thế. Hình thành vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ linh khí. Đây là Định Hải Thần Châu. Tần Trường Phong con ngươi đột nhiên phóng đại, lấy thiên đạo nguyên thần dự cảm xác định đây chính là hồng hoang thế giới hậu thiên linh bảo chung. Cực vì nổi danh Định Hải Thần Châu. Nghe đồn này châu chính là hỗn độn châu tại khai thiên lúc thụ kiếp sau khi vỡ vụn chỗ diễn hóa. Châu chủng loại linh bảo một trong, một bộ tổng cộng có 36 khỏa, hàm ẩn thiên cương chi số, hợp lại cùng nhau cùng mở một phương tiểu thiên thế giới. Khiến chủ nhân trực tiếp có được một giới lực lượng, không thể bảo là không mạnh, tuy là hậu thiên linh bảo. Uy năng nhưng là trong đó nhân vật hàng đầu, như ở trong đó rót vào đại công đức, liền có thể trở thành hậu thiên chí bảo. Nhưng cùng tứ đại liên thai, Hà Đồ Lạc Thư bực này tiên thiên linh bảo phân cao thấp. Tần Trường Phong nhếch miệng mà cười, không chỉ bởi vì hắn du lịch hồng hoang trong khoảng thời gian này đến nay. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được hậu thiên linh bảo loại này có thể vào trong mắt của hắn pháp bảo. Càng bởi vì Định Hải Thần Châu so với cái khác pháp bảo, với hắn mà nói lại có cùng người khác bất đồng ý nghĩa. Bởi vì rõ ràng chính là, cái này Thần Châu bên trong nhất định chất chứa cực kỳ thâm ảo không gian đại đạo áo nghĩa. Bằng không thì dùng cái gì mở một cái hoàn chỉnh thế giới. Phải biết, đó cũng không phải là hư ảo thế giới tinh thần, mà là chân thật tiểu thiên thế giới. Nói cách khác, Tần Trường Phong như đạt được bộ này Thần Châu mở một cái hoàn chỉnh thế giới. Cũng tại trở về lúc đem hắn chân thực hóa. Như vậy chủ não cũng phải đem bên trong tiểu thiên thế giới cùng nhau chân thực hóa. Trở thành một có thể để cho vật sống sinh tồn thế giới chân thật. Đạt được những thứ này Thần Châu, Tần Trường Phong đem xem như mở ra hư không sơ khai đạo tạng chìa khóa. Ấn chứng với nhau phía dưới nắm giữ không gian pháp tắc thứ 9 thành áo nghĩa ở trong tầm tay. Đi, Tần Trường Phong chủ động thả ra khống chế, để dị tượng bên trong đạo phù toàn bộ bay về phía trong biển chùm sáng. bởi vì chính là bởi vì phía trước tỏ khắp nguyên thủy đạo phù bị nguyên bản còn tại thai nghén bên trong 12 viên định hải thần châu hấp thu, mới khiến cho hắn thai nghén thời gian trên diện rộng rút ngắn sớm hiện thế. Nghĩ khiến hắn triệt để viên mãn, tự nhiên còn cần càng nhiều chất chứa tinh thuần linh khí cùng đại đạo áo nghĩa nguyên thủy đạo phù. Bạch, bạch, bá mấy đạo cầu vồng gần như đồng thời vạch phá bầu trời. Hướng về kia thai nghén định hải thần châu hoang đảo bay nhanh. Mục đích không nói cũng rõ. Xông vào mạnh nhất phía trước chính là Long Vương, Phi Di cùng Tần Trường Phong. Tần Trường Phong triển khai nhất niệm thánh ấn, hư không chớp liên tục. Lão Long Vương phát hiện mình lại còn đuổi không kịp, nhất thời giận dữ. Bảo vật này đản sinh tại Đông Hải, nên ta Đông Hải Long tộc hết thảy. Các ngươi dựa vào cái gì đạo lý đến cướp? Đánh giám, nếu không phải bản tôn thần thông đạo phù không bàn mà hợp cơ duyên, làm cho thần châu đến tạo hóa, ngươi có thể biết rõ cái này chim không thèm ỉa trên hoang đảo có linh bảo. Tần Trường Phong nhưng không có những cái kia hồng hoang đại năng như thế bận tâm ra mặt. Chọc giận trực tiếp liền mắng lên, nhưng lời nói cầu thả lý không cầu thả, cũng không hoàn toàn là cưỡng từ đoạt lý. Tại hắn trong trí nhớ, định hải thần châu mặc dù có 36 viên một đầu, nhưng chân chính xuất hiện qua đi chỉ có thông thiên giáo chủ ban thưởng cho Triệu Công Minh 24 khỏa. Còn lại 12 viên cơ hồ không gặp tung tích. Có thể thấy được cái này 12 viên cùng kia 24 viên cũng không phải là cùng nhau thai nghén. Cũng có thể bởi vậy phỏng đoán, nếu không phải hắn hôm nay trong này mở ra trời xanh vô đạo dị tưởng, cái này 12 viên định hải thần châu nói không chừng vẫn thật là muốn thần châu bị long đong. Không có tiếng tăm gì rồi. Kể từ đó, hắn tại nhóm này thần châu còn sống thân ơn chi ngộ. Dựa vào cái gì bảo bối không thuộc về hắn? Long Vương cùng Phi Di cũng không muốn từ bỏ, nhưng là thật sự truy Tần Trường Phong không lên. Nhất niệm thánh ấn thêm truy tiên phù, Tần Trường Phong tại phương diện tốc độ ưu thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Trong điện quang hỏa thạch đi vào trên hòn đảo vuông, đưa tay một chảo, liền đem 12 viên định hải thần châu thu nhập không gian chữ vật. Lúc này lại nghĩ để hắn đem bảo châu phun ra, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đáng ghét, trước hết giết ta Long tộc người, sau nhục ta thái tử, hiện lại đoạt ta Đông Hải linh bảo. Bản vương hôm nay cho dù buông tha tính mạng, cũng định không cùng ngươi bỏ qua. Long Vương tức giận đến oa oa kêu to, cũng là tại qua khí long rồi. Hạ quyết tâm muốn cùng Tần Trường Phong không chết không thôi. Có thể Tần Trường Phong lại không nghĩ cho hắn thêm tiếp tục dây dưa. Thứ nhất, con rồng già này dù sao cũng là Đại La Kim Tiên. Thứ hai, nơi này dù sao cũng là Đông Hải Long tộc hang ổ. Tiếp tục đánh xuống không chiếm được tiện nghi gì, cũng không có ý nghĩa. Hắn đều đã đến lấy hết chỗ tốt, tội gì còn cùng một đầu phong long dây dưa. Mơ tưởng rời đi, lão Long Vương rõ ràng xem thấu Tần Trường Phong tâm tư. Đông Hải sóng cả cuồng quyền, chớp mắt tứ phía cao tới ngàn lưỡi đao sóng lớn bay thẳng mà lên. Như là bốn đạo lạch trời che khuất bầu trời đem bốn phía phong kín. Tần Trường Phong có lẽ còn có thể cưỡng ép xông ra, nhưng tiên xa bên trên Tu La nữ thần cùng hai con hồ yêu nữ làm chính là cá trong chậu rồi. Đột nhiên phía trên biển xanh truyền đến êm tai đạo âm. Tiếp lấy hào quang đừng nói. Thải phượng lượn vòng, một đạo nữ tử thân ảnh từ phía chân trời lăng ba đạp không mà đến. Nhìn như rộng rãi chậm chạp, nhưng chỉ là chớp mắt đã đi tới gần. Kim Quang Hà nói theo nàng bước liên tục hướng về phía trước kéo dài. Trải qua chỗ nào, liền để nơi nào sóng gió lắng lại. Biển cả thanh tĩnh, lão Long Vương kia biển sườn núi lồng giam cũng không ngoại lệ. Bị cái này toàn thân lộ ra thánh khiết hơi thở nữ tử lấy bàn chân vuốt lên. Tần Trường Phong nhìn chăm chú vừa mở, nhất thời dâng lên kinh diễm chi sắc. Chỉ thấy nữ tử này dung mạo đoan chính thanh nhã, cao thượng như băng tuyết thánh liên, cả người vừa vặn cung trang váy dài thụy thải nhẹ nhàng, liền giống như trên trời trăng sáng, giống như làm cho người như mộc, ánh sáng nhu hòa lại cao không thể leo tới. Nữ hoa, lão Long Vương nghẹt ngào, mắt rồng bên trong trèo lên lộ ngưng trọng, trong lòng biết vị này yêu tộc đại thần lúc này giá lâm, đối với Long tộc tới nói tuyệt không phải chuyện tốt, bởi vì toàn bộ Long tộc cũng không có năng lực cùng với địch nổi tồn tại. Tần Trường Phong thì hiếu kỳ vạn phần, đây chính là tương lai thiên đạo thánh nhân, nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương. Phong Nhi, còn không qua đây. Nữ hoa trước tiên liền nhìn về hướng Tần Trường Phong ngoắc. Mọi người đều kinh ngạc không hiểu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?